Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 301 hiện thực bị xà tinh bệnh theo dõi làm sao bây giờ? Tam, lại lần nữa chính mắt thấy Ôn Bạch biến sắc mặt. Ôn Noãn lần này đã có thể bình tĩnh đối mặt. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520.comany nhìn trước mặt người này khí chất từ ốm yếu thiếu. Niên biến thành thong dong bình tĩnh thanh niên. Ôn Noãn yên lặng đem tay từ hắn trong tay rút ra. Ôn Bạch trong cơ thể ba cái. Người đi, coi như kia ba cái đều là độc lập thân thể. Ôn Noãn hiện tại hoàn toàn không bài xích chỉ có cái kia táo bạo thiếu niên. Tuy rằng hắn hành vi khiêu thoát, có tự hủy cùng hủy người khuynh hướng. Nhưng là hắn rất ít lừa gạt chính mình. Người chính là có loại này lược căn tính. Nàng có thể không hề chướng ngại lừa gạt người khác. Lại đánh đáy lòng chán ghét người khác lừa gạt chính mình. Ở trong lòng phỉ nhổ một chút chính mình. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía lúc này đã bị người từ ngoài đến khống chế thân thể Ôn Bạch. Ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Ôn Bạch trên mặt như cũ mang theo như vậy ôn tồn lễ độ cười nhạt. Đen nhánh con ngươi buông xuống hạ. Nhìn trống rỗng tay. Ngươi nắm tay của ta. Ta liền nói cho ngươi, hắn nói. Một cái thật cẩn thận thử. Xác nhận nàng đồng ý sau mới dắt tay. Một cái là trực tiếp đề điều kiện tới đổi lấy dắt tay. Đây là cùng ốm yếu Ôn Bạch so sánh với. Nàng càng chán ghét người từ ngoài đến nguyên nhân. Ôn Noãn con ngươi nháy mắt lạnh lùng. Trong lòng kia một đinh điểm lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị hắn đưa ra điều kiện mạt sát. Tính, ta cũng không phải đặc biệt muốn biết. Ôn Noãn lui về phía sau vài bước. Không lưu tình chút nào xoay người liền trở về đi. Ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta? Ôn Bạch vượt đi nhanh đuổi theo Ôn Noãn. Trong giọng nói nghi hoặc là rõ ràng chính xác. Hoàn toàn không có trang không hiểu hiểm nghi. Ôn Noãn nhấp miệng, không nghĩ trả lời vấn đề này. Hảo đi, vừa rồi điều kiện trở thành phế thải. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, Ôn Bạch từ bỏ dắt tay. Lựa chọn trực tiếp trả lời Ôn Noãn vấn đề tới lấy lòng nàng. Ôn Noãn một bên buồn đầu đi phía trước đi. Lỗ tai tắc bất động thanh sắc tĩnh tâm nghe Ôn Bạch trả lời. Nguyên lai, Ôn Bạch bị Lý gia lão gia chủ cũng chính là cái kia lão nhân tiếp về gia tộc sau quá đến cũng không. Tốt, tuy rằng hắn này đây người thừa kế danh nghĩa bị tiếp hồi. Nhưng là bởi vì còn không có phát hiện nhưng dùng giá trị. Cho nên hắn ở Lý gia địa vị liền cái hạ nhân đều không bằng. Bị khi dễ ngược đãi càng tàn nhẫn. Ôn Bạch tâm liền càng hắc. Lần nọ đọc sách chung. Hắn đã biết ác ma loại này có thể giúp. Người phục, thù sinh vật. Vẫn là trung nhị thời kỳ hai tử liền thật sự ra dáng ra hình bày cái triệu hoán trận. Hơn nữa cư nhiên thật sự triệu hoán thành công. Lúc ấy ta vừa vặn bởi vì bị thương mà du tẩu đến Lý gia phụ cận. Lúc này cũng không có gì hảo giấu. Diếm. Vị này không có tên họ ác ma đem chính mình biết nói sự tình toàn bộ thác ra. Ta đáp ứng giúp hắn đối phó Lý gia. Mà hắn tắc đem thân thể cung cấp cho ta cư trú dưỡng thương, Nga. Nguyên lai là như thế này, Ôn Noãn không nóng không lạnh trở về một câu. Cho nên, ngươi thích cái kia kẻ điên ta lý giải. Bởi vì hắn không có lừa ngươi, ác ma đi theo Ôn Noãn bên cạnh. Nhưng là một cái khác đâu. Hắn cùng ta giống nhau. Hơn nữa, đến vừa rồi mới thôi. Hắn đều ở đối với ngươi nói dối. Vì cái gì ngươi lại chỉ đối ta như vậy kháng cự? Sau cơn mưa trên đường giọt nước rất nhiều, Ôn Noãn tận lực vòng quanh thủy thiếu địa phương đi trước. Giày thượng vẫn là có chút bùn điểm tử bắn thượng. Hôm nay nàng ăn mặc màu trắng giày, màu đen bùn điểm bắn tung tóe tại mặt trên phi thường khó coi. Đi đến chính mình xe bên cạnh, Ôn Noãn mở cửa xe, thân mình sườn ngồi ở trên ghế điều khiển, chân đặt ở bên ngoài liền kéo ra ba lô tìm sát giày khăn giấy. Vẫn luôn đi theo Ôn Noãn ác ma thấy thế tự nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Từ trong túi móc ra tơ lụa khăn tay. Nâng lên nàng chân nhẹ nhàng chà lau giày thượng bùn điểm ân y Ôn Noãn tìm khăn giấy tay ngừng lại. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn đơn dưới gối ngồi xổm ác ma. Ánh mắt ngắm liếc mắt một cái chút nào không chê dơ nâng nàng đế giày tay. Thon dài trắng nõn tay cuốn khăn tay một chút chà lau màu trắng giày. Kinh hắn tay địa phương lượng bạch như tân. Hoàn toàn không giống như là mới từ vũng nước đi qua bộ dáng. Hắn đơn dưới gối ngồi xổm, từ thượng vị xem trọng giống cầu hôn giống nhau, buông xuống mặt mày phi thường dịu ngoan, kia một loạt nồng đậm lông mi xem người phi thường tay ngứa. Ngươi muốn biết ta vì cái gì ghét nhất ngươi sao? Ôn Noãn đột nhiên mở miệng nói. Ân, phi thường tưởng ác ma ngẩng đầu đối thượng Ôn Noãn tầm mắt. Bởi vì ngươi quá cường thế, Ôn Noãn nói. Quá cường thế, ác ma không rõ, mặc kệ là ốm yếu chủ nhân cách vẫn là táo bạo phó nhân cách. Bọn họ ở trước mặt ta vĩnh viễn ở vào hạ vị. Sẽ làm nũng làm nịu. Sẽ thật cẩn thận. Mà ngươi, vĩnh viễn cường thế tự tin. Thong dong làm ta phi thường có nguy cơ cả mần y. Ôn Noãn trên mặt không có gì biểu tình. Ngữ khí cũng bình đạm không có cảm xúc. Ác ma không nói gì. Hắn lau khô ôn noãn giày. Sau đó chậm rãi buông nàng chân. Có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta như vậy thích người khác ở chính mình trước mặt khom lưng. Cúi đầu đến người thực chán ghét. Ôn noãn đôi tay hoàn ở trước ngực. Khóe miệng kéo kéo. Khẽ cười một tiếng. Cũng không có. Ác ma cười lắc đầu. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nguyên lai ngươi thích chính là nữ cường nam nhược ở chung quan hệ. Có cái gì hảo kinh ngạc. Ôn noãn nhướng mày. Đây đều là ngươi một tay dưỡng thành a. Ác ma không nói. Ôn noãn đôi tay trống ở trên đùi. Thân mình đi phía trước thăm qua đi tiến đến ngồi xổm chính mình trước mặt ác ma mặt biên. Hệ thống, hiện tại có phải hay không hối hận đem ta mang chặt? Ngươi chừng nào thì biết đến? Ác ma bình tĩnh hỏi. Hiện tại, ôn noãn tuét miệng. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Không nghĩ tới các ngươi thật là một người, nàng không có chứng cứ. Chẳng qua là bởi vì tên của bọn họ đều có một cái bạch tự mà có như vậy cái ý tưởng. Vừa rồi đột nhiên nhớ tới. Liền thuận miệng thử một chút mà thôi. Chúng ta là từ một quyển mau xuyên tiểu thuyết thượng đạt được linh cảm ni, ác ma cười nói. Đối phó xong Lý gia lúc sau, ta cùng ôn bạch khế ước cũng liền đạt thành giải trừ. Nhưng là lúc ấy bởi vì không ngừng có thủ hạ tới cấp ôn bạch đưa về ngươi hàng ngày động thái. Còn ở hắn trong thân thể ta cũng thường xuyên có thể nhìn đến ngươi ảnh chụp cùng video. Chậm rãi, ta bắt đầu trở nên để ý khởi ngươi đã đến rồi, trên mặt hắn có không thể nề hà. Vì thế, chúng ta lại bắt đầu lần thứ hai hợp tác. Lúc ấy mỗi người đều nghĩ từng người sắm vai bất đồng người cùng ngươi luyến ái. Những cái đó cảm tình tích lũy lên. Có lẽ ngươi sẽ thích thượng chúng ta, ôn noãn gật gật đầu. Đúng vậy, ta là rất thích các ngươi sắm vai những cái đó nam nhân, nói ở đây. Nàng lại tới nữa cái quay cuồng. Đáng tiếc, ta không thích các ngươi, chúng ta cùng bọn họ là cùng cá nhân, ác ma nói. Ở trong mắt ta, bọn họ đều là độc lập thân thể, ôn noãn nâng gương mặt cười. Trách chỉ trách các ngươi đem bọn họ đắp nặn quá thành công, ác ma lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Nói sẽ đề tài vừa rồi đi, ôn noãn thẳng khởi eo. Chính xác nói, hai cái ôn bạch đều so ngươi phản ứng mau. Bọn họ phát hiện ta bắt đầu trở nên thích chiếm chủ đạo vị. Cho nên ở chung chung, tự nhiên đảm đương bị chủ đạo nhân vật nhưng là trên thực tế. Trang ốm yếu, bán manh làm nũng, đây đều là vì khống chế ngươi mà chơi thủ đoạn, ác ma không rõ. Cái loại này mặt ngoài công phu có cái gì ý nghĩa? Ta biết, ôn noãn gật gật đầu. Ta thích chính là loại này mặt ngoài công phu, bởi vì bọn họ quan hệ sẽ không phát triển đến yêu. Cầu gia tăng công phu trình độ. Muốn yếu thế làm nũng. Ta cũng có thể, ác ma tự tin nói. Đã quá muộn, ôn noãn lắc đầu. Ngươi hiện tại lại làm nũng. Sẽ chỉ làm ta cảm thấy không khỏe biệt nữ, không có xoay chuyển đường sống sao. Ác ma hơi có chút đáng thương hỏi. Ôn noãn hơi hơi mỉm cười. Há mồm lại không có phát ra tiếng. Trừ phi ngươi giúp ta một cái vội. Trắng xóa. Không có giới hạn không gian nội. Lưỡng đạo thân ảnh không xa không gần tương đối mà ngồi. Một thân ốm yếu khí chất thiếu niên dáng ngồi quy quy củ củ. Hắn nhắm mắt lại. Đang ở dựa minh tưởng tới tăng lên lực lượng. Bên kia, toàn thân đều bị sinh động ước số vây quanh thiếu niên một đôi mắt không an phận loạn chuyển. Hắn tùy ý ngồi dưới đất. Lỗ tai thẳng lăng cẩn thận nghe trộm bên ngoài thanh âm ni. Hắn đang nói ngươi nói bậy táo. Bạo ôn bạch che miệng cười trộm nói. Sớm muộn gì sự ốm yếu ôn bạch đôi mắt mở to đều không mở to nói. Duy nhất không bị chán ghét táo bạo ôn bạch khẽ cười một tiếng. Hảo tâm tình tiếp tục nghe lén ác ma cùng ôn noãn đối thoại. Từ ác ma theo chân bọn họ nháo bẻ lúc sau. Bọn họ chi gian liên hệ liền cắt đứt. Nguyên bản tương thông thị giác cùng ký ức tất cả đều xuất hiện cách trở. Muốn biết đối phương khống chế thân thể khi bên ngoài đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể lợi dụng tự thân lực lượng. Thông qua nghe thanh âm tới được biết, tức giận nha, vì cái gì noãn noãn muốn nói với hắn nhiều như vậy lời nói à. Táo bạo ôn bạch phết miệng, đầy mặt không cao hứng, nói lại như thế nào, hắn hiện tại lại thay đổi cũng không có gì dùng, ốm yếu ôn bạch khinh thanh tế ngữ nói. Đôi mắt như cũ khép hờ, không có mở, táo bạo ôn bạch chống cằm ngắm đối diện người liếc mắt một cái. Bất quá, ta xem noãn noãn giống như cũng thực không thích bộ dáng của ngươi, ốm yếu ôn bạch chậm rãi mở to. Mắt. Ngươi cho rằng nàng thực thích ngươi sao? Ít nhất cùng các ngươi so sánh với táo bạo ôn bạch cười đắc ý. Ốm yếu ôn bạch một lần nữa nhắm mắt lại. Bên ngoài ác ma cùng ôn noãn nói chuyện thanh đã biến mất. Ngược lại truyền đến chính là xe chạy ở đường cái thượng thanh âm ni xem ra bọn họ đã hồi trình. Hai cái ôn bạch đồng thời nghĩ đến. Tuy rằng ác ma bị thương. Nhưng là hắn lực lượng vẫn là so ôn bạch hai người hiếu thắng một ít. Khống chế thân thể sau. Hắn so mặt khác hai người muốn ổn định rất nhiều. Chỉ có ở hắn bởi vì lực lượng liên tục phát ra mà xuất hiện mỏi mệt sơ hở khi. Mặt khác hai cái mới có cơ hội liên thủ cường đoạt quyền khống chế. nếu mạnh mẽ cứng đối cứng. Ba người chỉ biết tam bại đều thương. Ôn Bạch hai người ngốc tại ý thức trung đẳng ác ma lộ ra sơ hở. Kết quả sơ hở không chừng tới. Ác ma bản nhân nhưng thật ra tiến vào ý thức trung. Thật là khó được. Ngươi cư nhiên chủ động nhường ra quyền khống chế, táo bạo Ôn Bạch chào phúng cười. Ta đây liền không khách khí lạp, hắn đứng lên. Chuẩn bị đi ra ngoài trông thấy Ôn Noãn. Đừng đi, tiểu Noãn đã về nhà, ác ma mở miệng đối táo bạo Ôn Bạch nói. Hiện tại ngươi đi ra ngoài cũng không thấy được nàng, ta có thể đi tìm nàng a, táo bạo Ôn Bạch. Như cũ tưởng khống chế thân thể. Ta có việc tưởng cùng các ngươi nói, ác ma nhìn hai cái Ôn Bạch. Hy vọng các ngươi có thể cho ta vài phút thời gian, ốm yếu Ôn Bạch chậm rãi đứng dậy. Tái nhợt trên mặt bình bình đạm đạm. Ngươi muốn nói cái gì? Ta cảm thấy chúng ta hợp tác không cần phải tiếp tục đi xuống, ác ma xả một cái công thức hóa. Tươi cười, ta tưởng các ngươi cũng là như vậy cảm thấy đi, từ xé rách mặt kia một khắc bắt đầu. Bọn họ ba cái cũng đã không hề giúp đỡ cho nhau. Nếu không phải bởi vì ở cùng cái trong cơ thể, bọn họ phỏng chừng đã đánh nhau rồi. Táo bạo Ôn Bạch nhún nhún vai, tỏ vẻ tán đồng. Ngươi muốn thế nào? Ốm yếu Ôn Bạch có chút cảnh giác. Yên tâm, ta không có ý khác, ác ma ý bảo Ôn Bạch không thể so khẩn trương. Ta chỉ là tưởng giải trừ phía trước khế ước, sau đó thoát ly các ngươi thân thể, nếu giải trừ khế ước. Ngươi lại lật qua giết chúng ta làm sao bây giờ? Táo bạo Ôn Bạch nhướng mày. Chúng ta có thể trước ký kết một cái không thể công kích đối phương khế ước. Thành lập lúc sau, lại giải trừ phía trước, ác ma nói. Ta sẽ không lại cho các ngươi ăn cắp ta ma lực à. Là ngươi mơ ước Noãn Noãn trước đây đi. Nói giống như là chúng ta trước chọn sự giống nhau, táo bạo Ôn Bạch cười lạnh nói. Chúng ta tám lạng nửa cân. Không cần tranh luận, ác ma cười lắc đầu. Tóm lại, chúng ta phân ra, các ngươi đồng ý sao? Được rồi, tùy tiện, táo bạo Ôn Bạch không sao cả phất tay. Ốm yếu Ôn Bạch vẫn luôn trầm mặc nhìn ác ma. Từ đầu đến chân, quan sát hắn sở hữu chi tiết. Ý đồ nhìn ra chút cái gì? Đột nhiên yêu cầu tách ra. Này xác thật thực khả nghi. Rốt cuộc phía trước hắn vẫn luôn muốn bá chiếm thân thể này. Lần này như thế nào đột nhiên tuyên bố từ bỏ? Do dự sau một lúc lâu. Ốm yếu Ôn Bạch chậm rãi mở miệng. Ta suy xét. Hiện tại ta muốn gặp tiểu Noãn. Ngươi sẽ không ngăn ta đi. Có thể. Xin cứ tự nhiên, ác ma nâng giơ tay. Ý bảo Ôn Bạch tùy ý hành động. Đi bệnh viện cấp Giang Tuyết tặng xe. Ôn Noãn đánh xe về nhà sau phát hiện vừa mới tách ra Ôn Bạch lúc này chính ngồi xổm nhà mình cửa. Nàng nhíu nhíu mày. Đối thượng hắn cặp kia mềm yếu con ngươi khi. Bất đắc dĩ mở cửa đem hắn nghênh vào nhà nội. Ngươi tới làm gì? Ôn Noãn đổ chén nước đưa cho Ôn Bạch. Chính mình tắc ngồi ở hắn đối diện hỏi. Ta là tới xin lỗi, Ôn Bạch phủng ly nước nhỏ giọng nói. Không cần, ta thói quen, Ôn Noãn hơi hơi mỉm cười. Tràn đầy trào phúng. Tiểu Noãn, Ôn Bạch sắc mặt lại trắng vài phần. Ta về sau không bao giờ nói dối. Ngươi không cần chán ghét ta được không? Ôn Noãn nhìn Ôn Bạch. Ngươi xin lỗi ta liền phải tha thứ ngươi sao? Nàng cười nhạo nói. Này không khỏi cũng quá tiện nghi ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngươi nói. Ta khẳng định làm được, Ôn Bạch vội vàng nói. Ta không có gì làm ngươi làm ơn đi, Ôn Noãn không sao cả lắc đầu. Tiểu Noãn, Ôn Bạch có chút cấp. Ôn Noãn loại này không sao cả thái độ làm hắn cảm thấy chính mình là dâu ria người. Nàng cảm thấy không cần thiết nguyên không tha thứ. Ôn Noãn giơ tay ý bảo hắn đừng nói nữa. Ta không có gì tâm tình nói này đó. Ngươi chờ ta tâm tình hảo điểm về sau đi kia. Kia vì cái gì ngươi tha thứ cái kia ác mà. Vòng tới vòng lui. Ôn Bạch rốt cuộc nói ra hôm nay tới mục đích. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Ta khi nào tha thứ hắn? Hắn nói muốn giải trừ khế ước thoát ly đi ra ngoài. Chẳng lẽ không phải tiểu Noãn hứa hẹn hắn cái gì sao? Ôn Bạch hỏi. Ôn Noãn sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười khẽ. Ta chính là thuận miệng nói một câu thích diện mạo yêu diễm mần đi. Hắn cư nhiên thật sự từ bỏ thân thể hắn là vì tướng mạo sao? Ôn Bạch trong lòng minh bạch vài phần. Mặt ngoài tắc nhấp miệng. Ủy khuất nói. Tiểu Noãn là cảm thấy ta lớn lên xấu sao? Ôn Noãn nhéo nhéo mũi. Ngươi không khác sự liền trở về đi. Ta hiện tại không quá muốn nhìn đến ngươi. Nga, Ôn Bạch hạ xuống lên tiếng. Ủ rũ cục đuôi rời đi Ôn Noãn ra. Ôn Bạch về đến nhà sau liền đem chính mình nhốt ở phòng nội. Hắn nằm đến trên giường. Tự nhiên tiến vào ý thức bên trong. Hảo, ta đồng ý. Ôn Bạch đi đến minh tưởng trung ác ma trước mặt nói. Ác ma mở to mắt. Tìm tòi nghiên cứu nhìn Ôn Bạch một hồi. Sau đó chậm rãi gật gật đầu. Hảo, nếu tất cả mọi người đều đồng ý. Vậy giai đại vui mừng, ác ma cùng Ôn Bạch ký kết khế ước chỉ có hai bên đều đồng ý lúc sau mới có. Thể ký kết hoặc giải ước. Hai người đầu tiên là ký kết một phần không thể cho nhau công kích đối phương khế ước. Bảo đảm tự thân sau khi an toàn. Hai người đồng thời vận khởi ma lực. giải trừ phía trước hợp tác khế ước, tái kiến, khế ước giải trừ kia trong nháy mắt. Ác ma thân ảnh cũng đi theo trở nên trong suốt. Hắn hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường, ở ác ma hoàn toàn biến mất đồng thời. Hai cái Ôn Bạch cảm giác được không thích hợp. Đại não chung, giống như có thứ gì ở chậm rãi biến mất. Hết chương.